Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 52, chương 323, gặp là giết. Màn đêm buông xuống, tiểu thất nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ sáng, bây giờ còn sớm một chút. Trần Thần xem tivi, Chu Giai Hảo đang nằm trên salon nghịch điện thoại di động. Lúc này Chu Giai Hảo đột nhiên ngồi dậy, đưa điện thoại di động cho tiểu thất. Sư Điệt, người xem một chút cái này. Tiểu thất nghi ngờ cầm lấy điện thoại, cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện ở trong điện thoại di động là một gương mặt vô cùng kinh khủng. Ở phía dưới có chữ viết, giới thiệu. Khuôn mặt quỷ này ở một bệnh viện chính là người trông chừng nhà xác chụp lại được. Thời điểm nửa đêm luôn nghe được âm thanh ở trong nhà xác. Có một lần người trông nhà xác nghe được âm thanh, lấy can đảm đi vào kiểm tra, nhìn thấy một vệt bóng đen xẹt qua. Sau đó hắn muốn biết rốt cuộc là gì đang giở trò, quyết định đem đồ vật làm bàn sao. Sau đó người trông nhà xác đưa điện thoại di động chụp lại một bí mật ở một góc của nhà xác. Ngày tiếp theo, người trông nhà xác mang điện thoại di động thu hình thì vừa xem trực tiếp bị dọa cho ngất xỉu. Tiểu thất kéo xuống, quả nhiên có một đoạn hình ảnh quay lại thời gian rất dài, 3 tiếng đồng hồ. Mở ra lập tức nó tập trung ở thời điểm 13 phút cuối. Tiểu thất bấm tạm dừng. Trong hình ảnh xuất hiện khuôn mặt quỷ. Bất quá đằng sau mặt quỷ tựa hồ còn có một người vô cùng mờ nhạt, không thể nhận rõ. Trả điện thoại di động lại cho Chu Giai Hảo. Tiểu sư thúc, người nhìn ra thứ gì không? Nghe được tiểu thất nói, Chu Giai Hảo nhẹ giọng. Tấm ảnh mặt quỷ này có hay không chính là quỷ kiểm bà đó. Chúng ta nhìn thấy mấy con quỷ này rất là giống, là khuôn mặt đều giữa nát. Nghe vậy tiểu thất trầm ngâm. Ý người nói là quỷ kiểm bà đến nhà xác? Có khả năng này. Vậy nếu không phải, chúng ta tách ra hành động đi. Người đến nhà xác, ta cùng Trần Thần đến địa phương ban ngày chúng ta đã đi qua. Được đi. Sau khi quyết định liền chia nhau hành động, để cho Chu Giai Hảo một tập tiền coi như là lộ phí. Thật ra tiểu thất cũng không muốn cho hắn nhiều như vậy. Ai biết người này nói không cho 10.000 lại không đi. Lúc đi xuống lầu, ra ngoài phố chặn một chiếc taxi, vừa định lên xe thì Chu Giai Hảo lại hô lên. Sư Điệt, ta không biết bệnh viện kia ở đâu. Ở phía trên không phải là có sao, tự mình xem đi. Nói xong không để ý tới hắn, trực tiếp leo lên xe. Tài xế đi đêm, gan đều những người không nhỏ, dọc đường đều hỏi lung tung này nọ. Tiểu thất nhàn nhạt trả lời mấy câu. Tài xế nhìn thấy tiểu thất cũng đáp không để ý, cho nên không hỏi thêm. Đi tới gần chỗ phụ cận cái tòa lầu, xuống xe trả tiền. Tài xế liếc mắt hiếu kỳ nhìn hai người, ngay sau đó lái xe liền rời đi. Nhìn tài xế sau khi rời đi, hai người tiểu thất mới đi tới tòa lầu. Hai người đi tới hình ảnh ở trong video, ở giữa là một tòa nhà đơn sơ cũ nát. Hai người nhìn thấy đến gần cửa, cẩn thận lắng nghe, ở bên trong không có động tĩnh gì cả. Một hồi lâu, tiểu thất lùi về phía sau hai bước, lấy ra Long Tuyển kiếm, trực tiếp chém đứt khóa. Trong một thoáng mở cửa, một cỗ mùi máu tanh tràn vào mũi của hai người. Họ cẩn thận từng ly từng tí đi vào, lấy điện thoại di động bật đèn soi. Tình huống ở trong nhà cũng không khác biệt như ở trong video. Duy nhất điều khác biệt là có thêm một cỗ thi thể, hơn nữa là thi thể bị lột ra. Mùi máu tanh ở trong phòng là do thi thể truyền tới. Nhìn thấy dáng vẻ của thi thể, hẳn là bị lột ra chừng độ một ngày. Thời gian như vậy làm cho Tiểu Thất chính là đoạn thời gian ở quán rượu. Tiểu Thất đưa điện thoại cho di động cho Trần Thần để cho hắn soi vào thi thể. Nhìn bộ dáng của thi thể này, bộ da bị lột rất sạch sẽ. Tiểu Thất trong lòng nghĩ đến quỷ kiểm bà hoặc là hạt tử tinh đã lột da người khác để làm gì. Khả năng lớn nhất là để mặc bộ da này để làm giả thành người này. Sư phụ, người có phải là nghĩ đến điều gì? Nghe được Trần Thần nói, Tiểu Thất thấp giọng: ta đang nghi ngờ hạt tử tinh này mặc bộ da này lên người. Như vậy hắn có một thân phận khác, hơn nữa không dễ dàng gì để cho người ta phát hiện. Tiểu Thất nói, Trần Thần cũng đồng ý. Hạt tử tinh khoác da người, giả mạo là người khác, là để phòng ngừa người nhà của người chết hoặc bạn bè của người chết phát hiện ra người đã chết mất tích. Chỉ biết rằng không biết người chết rốt cuộc tình hình ra sao, nếu không thì cũng có thể tìm đến hạt tử tinh. Tìm một vòng ở trong phòng, không phát hiện đồ vật gì có tác dụng. Hai người ra khỏi nhà, đem cửa phòng đóng lại, chạy đến một mặt khác. Vừa mới đi vào trong thì Tiểu Thất chân dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm ở phía trước. Trần Thần phát hiện ra điểm khác thường, dương mắt vừa nhìn, trước mắt hai người cách 3 mét có một đạo nhân ảnh. Hai cái gọng kìm lớn kia cực kỳ in sâu, chính là hạt tử tinh mà họ đang tìm. Hạt tử tinh nhìn hai người Tiểu Thất cười lạnh: ta vừa định ra ngoài tìm con mồi, không nghĩ đến các người đưa đến tận cửa. Tiếng cười của hạt tử tinh trong màn đêm đen kịt lộ ra những sát ý làm người ta sợ hãi. Tiểu Thất không nói gì cả, nhìn chằm chằm vào cặp mắt của hạt tử tinh lóe lên sát ý vô cùng nồng đậm. Hắn căn bản không coi Tiểu Thất hai người là gì, từ từ đi tới vùng cái gọng kìm lớn, âm thanh lạnh lẽo giống như lầu bầu lầm bầm: có hai bộ da như vậy, chuyện sắp xếp hẳn là thuận lợi hơn rất nhiều. Lời này làm cho hạt tử tinh cả kinh, hắn có chút khó tin. Tiểu Thất hít sâu một hơi, đè xuống sát ý trong lòng mình: quỷ kiểm bà ở đâu? Hạt tử tinh khó tin nhìn Tiểu Thất: ngươi lại biết quỷ kiểm bà sao? Ngươi đến tận cùng là ai? Là người đến đòi mạng của ngươi đó. Dừng một chút, Tiểu Thất quát lên: ta hỏi lại một lần nữa, quỷ kiểm bà đâu? Ngươi tính toán dễ ăn như vậy sao? Ngươi muốn giết ta sao? Hạt tử tinh khinh thường nói. Ầm một tiếng, Long Tuyển kiếm rút ra khỏi vỏ. Tiểu Thất cũng không áp chế sát ý trong lòng nữa, vung Long Tuyển kiếm hướng về phía hạt tử tinh lướt đi. Hạt tử tinh căn bản không nghĩ đến Tiểu Thất lại đột nhiên xuất thủ, căn bản là không có tránh kịp, chỉ còn cách vung gọng kìm chặn lại Long Tuyển. Bất quá Long Tuyển kiếm thì hạng yêu ma quỷ quái như hắn có thể tùy tiện chặn hay sao? Hạt tử tinh hét thảm một tiếng, lảo đảo lui về đằng sau, nhìn cái gọng kìm to của mình bị chặt xuống, giận dữ gầm lên: làm sao có thể? Kiếm trong tay ngươi làm sao lại chặt đứt được tay ta? Ta không chỉ có chặt tay ngươi, ta còn muốn chém cái đầu của ngươi xuống. Lời vừa dứt lập tức lại chém tới. Hạt tử tinh liên tiếp lui về đằng sau, vung cái gọng kìm lớn miễn cưỡng chặn lại Long Tuyền. Gọng kìm của hạt tử tinh kẹp lại Long Tuyền. Tiểu Thất cười lạnh, linh phủ quấn đầu ngón tay nghiêng người mà lên, kiếm chỉ mang theo hồng quang đâm thẳng vào tim. Sắc mặt của hạt tử tinh kinh khủng, vội vàng buông lỏng gọng kìm, đột nhiên xoay người, kiếm chỉ đánh vào trên bả vai của hạt tử tinh. Hắn bị ngã trên mặt đất, bò dậy định bỏ chạy. Lòng bàn chân của Tiểu Thất tàn nhẫn dậm mạnh, thân hình nhảy lên hạ xuống trước mắt của hạt tử tinh. Long Tuyển kiếm tàn nhẫn chém ra, Long Tuyển kiếm uy. Hạt tử tinh không tránh kịp, mặt khác một cái gọng kìm màu tím rơi xuống đất. Tiểu Thất vừa muốn kết liễu hạt tử tinh thì một trận quái phong thổi tới, ép Tiểu Thất lui về đằng sau mấy bước. Liếc mắt nhìn thấy ba đạo quỷ ảnh, ánh mắt của Tiểu Thất nhìn thấy thân ảnh còng lưng cuối cùng kia: quỷ kiểm bà, ngươi rốt cuộc cũng chịu ra. Nghe Tiểu Thất lời nói đầy sát ý, Quỷ Kiểm Bà cười lạnh một tiếng. Không nghĩ đến chúng ta không tìm ngươi làm phiền mà ngươi lại tìm tận cửa. Ta đang tìm ngươi đó. Ta đã thề nhất định là sẽ diệt trừ Quỷ Kiểm Bà nhất mạch của các ngươi. Nếu như không đạt được mục tiêu, nhất định là không bỏ qua. Bằng vào ngươi sao? Đúng vậy, bằng vào ta. Quát lên một tiếng, hướng ba lệ quỷ đánh tới. Có thể đụng vào Quỷ Kiểm Bà và hạt tử tinh cũng không dễ, cho nên chỉ còn cách là giết. Cho dù là không thể chém chết thì cũng phải phế bỏ một tên trong đó. Ba con lệ quỷ nhào tới, thân hình của Quỷ Kiểm Bà động một cái, đi tới bên cạnh hạt tử tinh. Hạt tử tinh cao lớn hơn nàng không ít, hướng bên ngoài mà bỏ chạy. Cách đó không xa, Trần Thần vội vàng tiến lên muốn chặn lại Quỷ Kiểm Bà, nhưng bị Quỷ Kiểm Bà một chưởng bức lui. Còn mẹ nó, đánh rớt ba lệ quỷ. Long Tiền Kiếm của Tiểu Thất tàn nhẫn cắm xuống đất, tức giận mắng một tiếng. Chương 324: Niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu Thất đứng tại chỗ rất lâu, không thể nén được lửa giận trong lòng. Tối hôm nay nếu như có Chu Giai Hào cùng đi, Quỷ Kiểm Bà làm sao cứu được hạt tử tinh. Đôi kìm của hạt tử tinh mặc dù bị mình chặt đứt, bất quá cũng thật sự là cũng không làm thương tổn hắn quá lớn. Hắn lại là yêu quái, năng lực khôi phục rất mạnh. Lần này để cho hắn chạy chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Trần Thần đi tới bên cạnh Tiểu Thất, có chút xin lỗi. Sư phụ, con... Tiểu Thất phất phất tay, cắt đứt lời Trần Thần. Chuyện này không phải tại ngươi, chỉ có thể nói vận khí của hai bọn chúng là tốt hơn. Chúng ta lại thật sự đụng phải hạt tử tinh và Quỷ Kiểm Bà. Không cam lòng, rút ra Long Tuyển Kiếm, rồi sau đó thu vào vỏ cất đi, nhẹ giọng. Nếu như chúng ta đã phát hiện ra nơi này, Quỷ Kiểm Bà và hạt tử tinh sẽ không quay lại. Phải để cho Hoàng Bì Tử chú ý theo dõi hơn mới được. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Quay về xem Tiểu Sư Thúc có mang được điều tin tức gì hay không. Ra khỏi tòa nhà, đi độ 4-5 phút, nhìn thấy cách xa đại lộ, hai người bất kể xem có phải taxi hay không đều chặn xe lại. Tài xế hạ cửa kính xe, thò đầu ra. Làm gì vậy? Tài xế là một thanh niên độ 27-28. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Người anh em, chúng ta muốn trở về thành phố, người có thể giúp chúng ta một đoạn không? Hắn thò đầu về, tựa hồ như đang cùng người khác nói chuyện. Trong phút chốc, hơi không kiên nhẫn. Lên đi. Cảm ơn. Tiểu Thất kéo ra cửa xe ở ghế phụ, mà Trần Thần ngồi đằng sau. Lên xe, Tiểu Thất quay đầu lại nhìn. Người đàn bà ngồi ở phía sau giờ phút này cúi đầu không rõ mặt. Nhìn một màn này, cũng đoán ra một ít. Khả năng là người ta đang hẹn hò, mà hai người mình làm hỏng chuyện tốt của người ta, cũng khó trách người ta sốt ruột. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn chằm chằm nữ tử một hồi, sau đó nghiêng đầu. Người anh em, đây là bạn gái của anh à? Người quản vậy làm gì? Đến nơi xuống xe là được rồi. Nam tử khó chịu. Nghe vậy, Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Bất kể nàng có phải là bạn gái của anh hay không, tôi chỉ nói một câu: người chết như đèn tắt, đi đến nơi nào thì nên đến đó. Nếu như lưu lại ở thế giới này, đối với anh, nàng không hề có lợi ích gì cả. Két một tiếng, nam tử trực tiếp phanh gấp, khó tin nhìn Tiểu Thất run rẩy. Người rốt cuộc là ai? Đang nói chuyện, ánh mắt của hắn liếc về nữ tử đằng sau, có chút bi thương. Tiểu Thất không trả lời, hỏi ngược lại. Nàng là bạn gái của ngươi sao? Nam tử gật đầu, thấy vậy Tiểu Thất nói tiếp. Nàng hẳn là đã chết chứ? Nửa năm trước, nàng đi kiểm tra bệnh nan y, bệnh viện thông báo là bó tay. Nàng không muốn liên quan đến ta lựa chọn tự sát. Cũng khoảng thời gian này, buổi tối, ta nằm mơ, vẫn mơ thấy nàng, cho nên hôm nay ta đến bồi nàng. Sau đó, nàng đi theo ngươi đồng thời trở về. Nam tử gật đầu, Tiểu Thất quay đầu nhìn nữ quỷ, nhẹ giọng, ngẩng đầu lên đi. Nghe vậy, nữ quỷ từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt của nàng tím đen, trong mắt mang theo hắc khí. Tiểu Thất cau mày, ngươi đã giết người. Không có khả năng, Văn Hạnh không thể giết người. Nam tử tức giận gầm lên, nàng chưa từng giết người, ta có thể phân biệt được. Nhưng nàng bây giờ là lệ quỷ da xanh, hẳn là đã giết không chỉ là một người. Người nói đi, có phải không? Nghe Tiểu Thất nói, Nữ quỷ mím chặt đôi môi bầm đen, đôi mắt đỏ ngầu như cá chết nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Trong phút chốc khẽ gật đầu. Lý do? Nếu như ta không giết người, ta sẽ hồn phi phách tán. Cho nên... Nghe vậy Tiểu Thất hờ hững. Hôm nay tâm tình của ta không tốt, lừa dối ta chỉ có một kết cục, đó là hồn phi phách tán đó. Lữ quỷ mím chặt đôi môi bầm đen. Ngược lại, bạn trai của nàng nhìn Tiểu Thất kiên định. Ta tin tưởng là Văn Hạnh có nỗi khổ khó nói. Ta hy vọng ngươi bỏ qua cho nàng. Ta nói rồi, khổ gì thì cũng không được mượn cớ giết người. Ngươi biết quỷ ở dân nhân gian giết người đến địa phủ thì sẽ bị tội gì không? Cho nên, hy vọng ngươi thành thật nói cho ta biết. Nếu như có thể biết rõ một số tin tức hữu dụng, nói không chừng ta sẽ ở trước mặt phán quan xin cho ngươi. Ta nói. Nữ quỷ nhìn Tiểu Thất chậm rãi. Sau khi ta chết, không có xuống địa phủ, hồn phách du đãng, ta gặp phải một con hạt tử tinh, hắn rất lợi hại, vây khốn ta lại. Ngươi bị hạt tử tinh vây khốn? Nghe lời này, Tiểu Thất cau mày. Đúng vậy. Có thấy một lão bà tử xấu xí đi cùng với hạt tử tinh không? Nữ quỷ gật đầu. Tiểu Thất trong lòng vui mừng. Nữ quỷ này chỉ sợ là đã giúp bọn quỷ kiểm bà hại người, cho nên mới biến thành lệ quỷ. Nàng biết rõ chỗ ẩn thân của quỷ kiểm bà và hạt tử tinh. Đương nhiên chỗ ẩn thân này không phải là chỗ mà hai người Tiểu Thất đã đi qua lúc trước, mà là một chỗ khác. Có, là lão bà tử kia bắt ta giết người. Mỗi một lần ra ngoài, hạt tử tinh luôn đi theo. Sau khi trở về sẽ bắt nhốt ta lại. Tối hôm nay ta phá phong ấn, cho nên ta bỏ chạy. Tiểu Thất mừng rỡ vỗ đùi. Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống, niềm vui ngoài dự định. Người hẳn là biết mình trốn ra từ đâu chứ? Ta biết. Tiểu Thất gật đầu một cái. Chờ một hồi đưa ta đi. Nếu như có thể hoàn toàn diệt trừ quỷ kiểm bà cùng hạt tử tinh, ta sẽ xin đưa ngươi đi đầu thai. Ta còn có thể đầu thai sao? Nghe lời này, Tiểu Thất từ tốn. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là đi đầu thai, một là hồn phi phách tán. Nữ quỷ và nam tử đều là mặt đầy khát khao nhìn Tiểu Thất, sau đó lắc đầu. Ta biết tình cảm của các ngươi rất tốt, không nỡ tách ra. Ngươi là người, nhưng nàng là quỷ, ở đâu thì nên đến đó. Ngươi thật tâm cứ quyết định như vậy sao? Tiểu Thất tử tốn. Ta không phải là vững tâm đâu, đây là quy định. Ngươi sau khi chết không thể ở lại dương gian, nếu không sẽ nhiễu loạn trật tự của âm dương lưỡng giới. Không chỉ có ta như vậy, tất cả mọi người trong huyền môn ở nhân gian đều như vậy. Liếc mắt nhìn nam tử, nói lại. Ngươi lái xe đi. Đi đâu? Nam tử gật gật đầu. Đưa chúng ta về nhà. Tiểu Thất có thể nhìn thấy khóe mắt của hắn có nước mắt chảy ra. Tình cảm của hai người rất sâu đậm, nhưng quy củ là quy củ không thể phá. Nói xong nhìn Trần Thần, gọi điện cho Chu Giai Hảo, hỏi xem hắn có về nhà không. Dạ vâng. Trần Thần gọi điện cho Chu Giai Hảo nhưng không có ai nghe máy. Tiểu Thất cau mày, bảo nam tử lái xe nhanh một chút. Lúc đi xuống lầu, phát hiện ra đèn không có bật, chứng minh Chu Giai Hảo chưa về. Tiểu Thất cũng không tin tưởng người này đã ngủ. Các người theo ta đi lên. Mở cửa vào phòng, đem trận pháp khống chế, để cho nam tử dắt theo nữ quỷ bạn gái của hắn đi vào, bảo Trần Thần rót cho nam tử một ly nước. Tiểu Thất đi đến trước miếu thờ, lấy ra ba cái kỉnh thiên hương đốt lên, đi tới bên ghế sofa ngồi xuống, an tĩnh chờ Chu Giai Hảo trở lại. Chờ mãi không thấy ai, lấy điện thoại vừa nhìn đã là 11 giờ vẫn chưa về. Điện thoại cũng không có ai nghe máy. Tiểu Thất có chút nóng nảy, vất vả lắm mới tìm được tung tích của quỷ kiểm bà và hạt tử tinh, không thể để cho chúng nó chạy nữa. Đứng dậy quyết định ra ngoài đi tìm thì lúc này có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra thì thấy có hai người mặc âu phục màu đen cao lớn đang đỡ một người, chính là Chu Giai Hảo. Thấy Chu Giai Hảo bộ dáng như vậy, Tiểu Thất cau mày. Chúng ta là vệ sĩ của Diệp Vũ Vi tiểu thư, hắn hôm nay uống rượu say ở quầy, tiểu thư bảo chúng ta đem mang về đây. Một vệ sĩ nói. Cái gì? Quầy rượu uống say? Tiểu Thất mang theo hai hộ vệ đỡ lấy Chu Giai Hào. Một vệ sĩ nói: ngày mai chúng ta sẽ quay lại bồi tiếp Chu tiên sinh. Các người tìm hắn là vì chuyện gì? Hắn đã đồng ý với tiểu thư sẽ hỗ trợ, về phần bận bịu như thế nào chúng ta cũng không rõ. Tiểu thư chỉ phân phó với chúng ta là ngày mai đón Chu tiên sinh đến biệt thự của Diệp gia. Vâng, gặp lại sau. Tiểu Thất đóng cửa, trực tiếp đem Chu Giai Hào uống say mềm ném xuống đất, khinh bỉ nhìn hắn. Còn mẹ nó, lại bảo cho hắn đi bệnh viện tìm đầu mối, hắn lại đến quầy rượu uống rượu. Uống rượu liền như vậy, lại còn say bê bết. Tiểu Thất thật sự là muốn giới sắc hòa thượng và tiểu lục nhanh chóng quay lại. Chương 325: Nửa đêm khách tới. Kéo một chân cụ Chu Giai Hào kéo tới bên cạnh ghế salon, đưa tay đặt lên mặt tát hai cái. Ai ngờ hắn không có phản ứng, lại còn lật mình tiếp tục ngủ. Nhìn Chu Giai Hào thoải mái ngủ, Tiểu Thất bất đắc dĩ. Bộ dáng như thế này làm sao mà đi trừng trị quỷ kiểm bà và hạt tử tinh, đi rồi cũng tìm chết. Uống một ly nước, ngồi vào trên salon nhìn Văn Hạnh. Quỷ kiểm bà phát hiện ra ngươi chạy trốn sẽ không đi tìm ngươi, hoặc là bọn họ có thể rời khỏi trận địa chứ, đến những địa phương khác. Ta cũng không rõ, ta từ đó đến giờ chưa bao giờ chạy trốn thành công. Mà thôi, ngày mai chúng ta cũng đi. Nói xong chỉ Chu Giai Hào đang ngủ, hướng về phía nam tử. Người hôm nay ngủ ở căn phòng kia cùng với bạn gái của ngươi thì có gì phải nói. Cũng hấp tấp nói ngày mai khác có cơ hội. Dạ vâng, cảm ơn. Nam tử cảm ơn một tiếng đi vào phòng, bạn gái của hắn cũng đi vào theo. Tiểu Thất không ngừng uống nước, nhìn Chu Giai Hào ngủ say như chết, một lần nữa rót một ly nước cho hắn uống. Uống xong, cái miệng của hắn chóp cha chóp chép tiếp tục ngủ. Khiêng hắn lên ghế salon, trong chốc lát truyền đến tiếng ngáy phì phò. Nghỉ ngơi một hồi, hướng về phía Trần Thần: ngươi đi nghỉ sớm một chút đi, cả một ngày mệt nhọc rồi. Ngay sau đó cũng là mệt đến ngất ngư, Trần Thần đi về phòng ngủ. Tiểu Thất từ trong phòng lấy ra một cái thảm đắp lên người của Chu Giai Hào, sau đó tắt đèn về phòng ngủ. Màn đêm yên tĩnh, ở trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở không còn âm thanh nào khác. Mấy người đang ngủ say, ở bên ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, vang lên tiếng ồ ồ, ngay sau đó là chớp lóe. Ở trong phòng, Tiểu Thất ngồi bật dậy, vén màn cửa vừa nhìn là trời mưa, cho rằng chỉ là giông tố bình thường. Vừa nằm xuống chưa đầy một phút lại ngồi bật dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang tường phòng khách, bởi vì ở bên đó truyền đến một cỗ khí tức rất cường đại. Cỗ hơi thở này không phải là âm khí, càng không phải là yêu khí, mà là một cỗ hơi thở linh khí. Cảm giác giống như là đặt mình ở trong thế ngoại đảo nguyên vậy. Nắm chặt Long Tiền Kiếm, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa đi đến phòng khách. Thấy tia chớp ngoài cửa sổ lóe lên, nhìn đến trước ban thờ, thấy một đạo thân ảnh tóc xõa ngang vai, người mặc một bộ quần áo đen dài, không phải là đồ hiện đại mà là đồ cổ đại. Ở ngoài cửa phòng, âm thanh sấm chớp rền vang. Tiểu Thất cũng không tin là chỉ có mình phát hiện người này ở trong nhà. Phải nói phát hiện thì Lâm Ngọc công chúa cùng quỷ hồn Văn Hạnh kia phải phát hiện trước, nhưng bây giờ không có ra, chứng minh rằng đạo thân ảnh trước mắt làm cho các nàng sợ hãi. Theo lôi điện lóe lên, thân ảnh trước mắt tuyệt đối không phải là người. Khí tức ở trong phòng càng ngày càng nồng đậm, không chỉ không có cảm thấy kiềm chế, ngược lại lại có một cảm giác thoải mái chưa từng có. Lúc này người kia quay người lại, Tiểu Thất mới nhìn rõ mặt mũi, quả thực là tuyệt đẹp. Hai người đứng thẳng đối mặt ước chừng mấy phút, Tiểu Thất hỏi: người là ai? Ta đến từ Côn Luân, nàng nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày: là Côn Luân Tiên Sơn? Đúng. Vậy là tiên hay là ma? Là ma. Nghe vậy, Tiểu Thất hỏi tiếp: không biết người tới đây làm gì? Ta Mao Sơn cùng Côn Luân Sơn không có dây dưa dễ má. Côn Luân nhất tộc trong truyền thuyết chính là tiên giới nhất tộc ở nhân gian. Bất quá từ thời thượng cổ, bộ tộc này phân chia: quần áo trắng là tiên, quần áo đen là ma. Tiên giả thích giết chóc, ma giả lại thích cứu nhân độ thế. Tiểu Thất nghe nói nàng đến từ Côn Luân cũng đoán ra được một ít, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn trước mắt đến tột cùng là tiên hay là ma. Chung quy bộ tộc này lực lượng cũng quá mạnh. Vì một điểm này, ở Côn Luân Sơn, trên cổ Thiên Tôn luôn luôn bày phong ấn. Bộ tộc này không thể sáp nhập được thế gian, phàm là người nào nhập thế sẽ bị giết. Côn Luân Tiên Sơn lại có thượng cổ Thiên Tôn bày phong ấn, làm sao ngươi đi ra được? Nghe được Tiểu Thất nói, nàng khẽ mỉm cười nhẹ giọng. Ta tự giới thiệu một chút, ta là tiên di nhất tộc Trung Ma, tên là Ma Linh. Ta không quan tâm, ta chỉ muốn biết ngươi thì làm sao mà đi ra. Đến đây của ta có việc gì? Âm thanh của Ma Linh vang lên. Là trưởng lão trong tộc đưa ta ra. Ta tới đây là vì ngươi là người mang thiên mệnh. Thì có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ta cũng là người mang thiên mệnh. Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ nhân gian. Ta tới để cho ngươi biết, nhất tộc tiên thích giết chóc, chuẩn bị phá bỏ phong ấn của Côn Luân Tiên Sơn, xâm nhập vào nhân gian. Tiểu Thất cau mày. Thiên giới sẽ không để cho bọn họ phá bỏ phong ấn chứ? Khả năng là ngươi không biết, thiên giới lối đi duy nhất xuống nhân gian từ ngàn năm trước đã bị phá hủy. Người trên trời muốn xuống nhân gian chỉ có một con đường duy nhất là vào lục đạo luân hồi. Người làm ra động tĩnh lớn như vậy là vì muốn nói cho ta tất cả những điều này? Ma Linh thở nhẹ. Có một số việc người không biết, ta cũng không biết. Bất quá thời điểm ta đi, trưởng lão trong tộc nói cho ta biết, nhất định phải tìm ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi dẫn dắt những người mang thiên mệnh còn lại mới có thể ngăn cản một tràng hạo kiếp này. Nếu không, nhân gian nhất định đại loạn, thậm chí là tàn phá. Tiểu Thất hít sâu một hơi. Chuyện Ma Linh nói quá là dọa người. Tất cả nhân gian không còn tồn tại, còn mẹ nó, đây là cái khái niệm gì? Tiểu Thất cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới nhân gian có một ngày sẽ biến mất. Ta biết có thể người không tin, lần này ta đi đã quá lâu, phải trở về Côn Luân Sơn. Người nhớ, người chỉ có 2 năm. Ma Linh nhìn sắc mặt của Tiểu Thất biến hóa, nhẹ giọng. Người có thể nói rõ một chút được không? Đến tột cùng là chuyện gì? Tiểu Thất có chút bất đắc dĩ, lời này quá mức mơ hồ, giống như là một người bình thường đang đi ở trên đường chính, đột nhiên lại có người xuất hiện nói với hắn thế giới nhà giàu nhất nhi tử như vậy không có chính xác. Có một số việc người không biết, ta cũng không biết. Bất quá từ từ sẽ biết. Nhớ đó, thời gian chỉ có 2 năm, người nhất định phải đạt tới đạo hạnh thánh vị. Nói xong, thân ảnh của Ma Linh mờ nhạt. Thấy vậy, Tiểu Thất vội hô. Chờ một chút, nói rõ hơn một chút đi. Người nhớ đó, là 2 năm. Bất quá, Ma Linh không có ở lại, thân ảnh rất nhanh biến mất, chỉ có âm thanh vẫn vang vọng bên tai. Tiểu Thất gãi đầu, cái này gọi là chuyện mẹ gì đây? Ở bên trong Côn Luân Sơn, là tiên di nhất tộc tìm tới mình, nói cái gì 2 năm, làm Tiểu Thất đầu óc mơ hồ. Xem ra chỉ có tìm một thời gian, trở về Tây Xuyên tìm lão đầu tử hỏi một câu. Ma Linh biến mất, bên ngoài cuồng phong chớp giật cũng dừng lại. Tiểu Thất nhìn một cái, Chu Giai Hào đang ngủ như lợn. Đi tới bên ban thờ nhẹ giọng, Lâm Ngọc công chúa, đi ra ngoài đi. Lời vừa dứt, một làn khói xanh từ trong hương đỉnh bay ra. Tiểu Thất nhìn Lâm Ngọc công chúa hỏi nhỏ, công chúa, lần trước mang đồ tới có phải là người nữ nhân này? Đúng rồi. Lâm Ngọc công chúa gật đầu, chính là nàng. Ta biết rồi, ngươi đi vào đi. Nói xong, Tiểu Thất trở về phòng, nằm xuống giường, chậm chạp không thể nào ngủ được. Bây giờ sự tình quỷ kiểm bà còn chưa giải quyết, lại còn một Ma Linh xuất hiện, còn nói một chút những chuyện kinh thế hãi tục. Giờ phút này trong lòng của Tiểu Thất loạn thành một đoàn. Hơn nữa, chỉ cho mình thời hạn 2 năm phải đạt đến đạo hạnh thánh vị. Cái này dễ như vậy sao? Nàng cho là đạo hạnh thánh vị chỉ cần một chớp là đạt được hay sao? Chính là ghét nhất cái loại người nói chuyện một nửa như vậy. Cũng không biết lão đầu tử có biết những chuyện này hay không. Xem ra có lẽ mình cũng nên trở về Tây Xuyên một chuyến. Nhắm mắt, Tiểu Thất từ từ chìm vào giấc ngủ. Chương 326, địa phương quen thuộc. Ngày hôm sau, Tiểu Thất dậy sớm đi đến phòng khách. Bởi vì đêm qua Ma Linh đột nhiên tới, sau đó Tiểu Thất cũng ngủ không ngon giấc. Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ, đi đến bên cạnh Chu Giai Hào, cũng không để ý hắn cảm giác như thế nào, nhéo lỗ tai của hắn quéo mạnh. À, đau đau đau sư phụ, buông tay. Chu Giai Hào trực tiếp bị đau tỉnh lại, quét nhìn một vòng, sau đó nhìn Tiểu Thất. Sư Điệt, vừa rồi có phải là ngươi véo lỗ tai của ta không? Tiểu Thất nhàn nhạt trả lời, là ta đó. Ngươi véo lỗ tai của ta làm gì? Ta trêu chọc gì ngươi hả? Nghe vậy, Tiểu Thất khó chịu. Tối hôm qua, ngươi đã làm gì? Chu Giai Hào con ngươi đảo đảo. Ta đến bệnh viện tìm đầu mối. Ngươi chắc chắn là đi tìm đầu mối chứ? Ngươi có thể không thể nghĩ từ bản thân mình làm sao mà trở về không? Nói đến bệnh viện tìm đầu mối thì tốt rồi, vậy mà người lại còn đến quầy rượu uống rượu, say đến rối tinh cả rối mù. Nói đi, có phải là đi tìm Diệp Vũ Vi? Nghe vậy, hắn vội vàng lắc đầu. Không có, làm sao có thể? Tiểu sư thúc, người không sợ ta gặp sư thúc tổ sẽ tố cáo người sao? Diệp Vũ Vi là nàng đưa bảo vệ sĩ đưa người về đó, nói hết sự tình đó, còn nói hôm nay sẽ tới đón người đó. Người nói xem, người đáp ứng với người ta điều gì? Lần này hắn ngược lại không có ngụy biện, trầm giọng. Diệp Long Nguyên qua đời, ta bệnh viện gặp Diệp tiểu thư, nàng bảo ta cùng nàng đi uống mấy chén, sau đó ta đi. Tiểu sư thúc, người làm việc có thể là thành một thói quen hay không? Phải biết, người là truyền nhân duy nhất của Long Hồ Sơn, nếu như mà đụng phải yêu ma quỷ quái thì làm sao? Tiểu Thất quả thực là có một loại căm hận, rồi lại thương cảm. Cái bộ dáng này của hắn so với mình lúc mới xuống núi còn kém cỏi hơn nhiều. Tiểu sư đệ, đừng mắng ta nữa, là ta biết lỗi rồi. Thôi được rồi, biết là được rồi. Dừng một chút lại nói, đi làm vệ sinh cá nhân đi. Về phần sự tình của Diệp Vũ Vi, để xử lý. Ta có tung tích của Quỷ Kiềm Bà và Hạt Tử Tinh, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải thu thập bọn họ đó. Ngươi đụng phải Quỷ Kiềm Bà rồi à? Chu Giai Hào kinh ngạc. Không chỉ đụng phải đâu, còn giao thủ đó. Tối ngày hôm qua nếu như mà người đi cùng với ta thì cũng không đến nỗi để cho Quỷ Kiềm Bà mang Hạt Tử Tinh trốn đi. Được rồi, ta mau chóng rửa mặt, ngươi chờ ta một chút. Chu Giai Hào đứng dậy đi vào nhà cầu. Sau một hồi, bọn Trần Thần cũng dậy, đều mơ mơ màng màng đi đến phòng khách, không nhìn thấy thân ảnh của Văn Hạnh đi tới phòng căn phòng. Lập tức đem nàng núp ở trong góc tường thu vào trong chiêu hồn tối. Đến khi xuống lầu lên xe, lại thả nàng ra chỉ đường. Trở về phòng khách, Chu Giai Hào còn chưa ra. Hắn ngồi ở trên ghế salon, thấy điện thoại di động vang lên. Tiểu Thất cầm điện thoại vừa nhìn là Vũ Vi gọi tới. Nhìn về bên nhà cầu một chút, tiểu sư thúc này vẫn còn đang im lìm. Nghe điện thoại, ở bên trong chuyển tới âm thanh của Diệp Vũ Vi, nói xe của nàng đã đến dưới lầu, bảo Chu Giai Hào nhanh xuống. Tiểu Thất không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, thấy xe của Diệp Vũ Vi, bởi vì xe đứng ở phía bên kia chính là cái xe đêm qua đưa Chu Giai Hào về. Trần Thần đi tới hỏi, sư phụ, người nhìn cái gì vậy? Tiểu Thất chỉ ở bên dưới. Diệp Vũ Vi ở dưới, nàng đi tìm tiểu sư thúc giúp đó. Nhưng mà chúng ta còn phải đi tìm Quỷ Kiềm Bà. Để cho tiểu sư thúc lên giải quyết, ta cũng không có tâm tư quản chuyện này. Sau vài phút, Chu Giai Hào đi từ trong nhà tắm ra, nghi ngờ nhìn nam tử liếc mắt ở trên ghế salon, sau đó đến bên cạnh Tiểu Thất. Sư chất, đây là ai vậy? Là người đưa chúng ta về đó, bạn gái của hắn, biết rõ tung tích của Quỷ Kiềm Bà. Diệp Vũ Vi ở dưới đang chờ người đó, người tự mình đi giải thích đi. Nghe Tiểu Thất nói, Chu Giai Hào ngẩn người, lại còn tới nhanh như vậy. Lời của hắn vừa dứt thì có tiếng gõ cửa. Vừa nhìn mở cửa ra là hai người mặc âu phục màu đen. Không cần suy nghĩ, chính là hai người lên mời Chu Giai Hào. Một vệ sĩ nhìn Chu Giai Hào nói, Chu tiên sinh, Diệp tiểu thư bảo chúng ta mời người. Cái này Chu Giai Hào có chút khó xử nhìn Tiểu Thất, sau đó nhẹ giọng, các người làm ơn nói với Diệp tiểu thư, ta chuyện của nàng ta đã đồng ý, nhưng mà sợ rằng phải chậm một chút, ban ngày hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng nữa. Hai vệ sĩ chần chừ một hồi. Chu tiên sinh, cái này sợ không được, tiểu thư đã nói, như thế nào cũng phải thỉnh được người về. Hai người lúc nói những lời này cố ý nhấn mạnh, ý tứ rất rõ, người nhất định phải đi, không đi cũng phải đi. Chu Giai Hào cười khổ nhìn Tiểu Thất, nháy mắt. Tiểu Thất bất đắc dĩ nhún vai. Diệp tiểu thư có phải là ở dưới hay không? Chu Gia Hạo cúi đầu trầm ngâm hỏi. Diệp tiểu thư không thể ra ngoài, cho nên bảo chúng ta tới mời Chu tiên sinh. Nghe vậy, Chu Gia Hạo gân giọng. Nếu như Diệp Vũ Vi không ở dưới, các ngươi về nói với nàng, tiểu gia hôm nay có chuyện, ngày mai sẽ tìm nàng. Chu tiên sinh, như vậy sợ rằng không được, dù sao cũng là người đồng ý sự tình của Diệp tiểu thư, trong lúc bất chợt đổi ý, chúng ta không tiện nói lại. Chu Gia Hạo trợn mắt, thầm mắng ở trong lòng, các ngươi giỏi lắm, liên quan gì đến ta. Nhìn bộ dáng khinh thường của Chu Gia Hạo, một vệ sĩ nói, Chu tiên sinh, xin người đừng bắt chúng ta phải động thủ. Sao? À, muốn nóng nảy hả? Chó muốn nhảy tường hả? Lời này của Chu Gia Hạo làm cho hai vệ sĩ đỏ bừng mặt. Tiểu thất đi tới nói xin lỗi. Tiểu sư thúc của ta đầu óc không bình thường, ta thay mặt hắn xin lỗi các người. Về phần sự tình của Diệp tiểu thư, tạm thời cũng chưa cần vội, chỉ cần nàng ở yên trong nhà sẽ không có việc gì đâu. Sự tình ngày hôm nay chúng ta phải làm cũng có liên quan đến nàng đâu. Hai vệ sĩ đối với tiểu thất đều là nửa tin nửa ngờ. Hai người nhìn nhau một cái sau đó hỏi, lời này là thật chứ? Tuyệt đối không phải là giả. Vậy chúng ta sẽ đem nguyên văn lời nói báo lại cho Diệp tiểu thư, xin hẹn gặp lại. Hai vệ sĩ trước khi đi lại nhìn lại một lần. Hẳn là lần trước tiểu thất một cước đá bay người vệ sĩ kia, cũng kể lại sự tình cho hai thằng này. Biết rõ nếu như phải động thủ cũng không có phần thắng, chỉ đành thỏa hiệp. Sau mười mấy phút, đoàn người đi xuống lầu, lên xe. Tiểu thất lấy ra túi chiêu hồn, đem thả Văn Hạnh ra để cho nàng chỉ đường. Dựa theo phương hướng của Văn Hạnh, bạn trai của nàng lái xe đưa bọn tiểu thất tới ngoại ô của Thiên Nam Thị. Đi ngang qua một địa phương rất quang đãng, chính là nhà tang lễ của Thiên Nam Thị. Đi ra phía sau nhà tang lễ, chưa đầy 2 phút, dừng xe. Văn Hạnh ở trong xe, chỉ thấy xung quanh là núi cao, nói: Pháp sư, ta bị quỷ kiểm bà và hạt tử tinh nhốt ở trong thung lũng, trong một cái miếu đổ nát. Nghe nàng nói, tiểu thất hận không thể phân mình ra làm hai, không nghĩ tới ở nơi đây lại đụng được quỷ kiểm bà, mà trước đây mình còn giết vài tên quỷ xoa ở đây. Chương 327, Tâm Nguyện. Tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù đánh vào trong cơ thể của Văn Hạnh. Cùng bạn trai của ngươi nói một lời cuối đi, chờ chúng ta trở lại, ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai. Nói xong, tiểu thất cùng Trần Thần mang theo Chu Gia Hạo đi tới trên núi. Nhìn trong khe núi lẻ loi có một ngôi miếu đổ nát, tiểu thất lấy ra túi chiêu hồn thả Đồng Uyển Nhi ra. Chu Gia Hạo vừa nhìn thấy Đồng Uyển Nhi há to mồm. Sư thất, người thế nào mà lại có nhiều quỷ nữ như vậy? Mỗi người dáng dấp cũng không có tệ. Tiểu thất liếc mắt nhìn hắn, sau đó hướng về Đồng Uyển Nhi. Uyển Nhi, người giúp ta đi kiểm tra ngôi miếu kia, tất cả phải cẩn thận một chút, nếu như có người lập tức sẽ quay lại. Vâng, công tử. Đồng Uyển Nhi không úy kỵ ánh mặt trời, nhẹ một chút thân hình đã lóe lên. Chu Gia Hạo nhìn chằm chằm bên dưới. Sư chất ấy, mặt trời rực như vậy, ngươi không sợ là nàng bị hồn phi phách tán sao? Bất kể như thế nào, Uyển Nhi cũng là một con quỷ gần 2000 năm rồi, mặt trời đối với nàng cũng sẽ có trở ngại, nhưng cũng có chỗ tốt, dương khí vừa vặn che được âm khí nàng tản ra, không dễ dàng bị bọn quỷ kiểm bà phát hiện. Ngươi nói cũng có đạo lý, xem ra ta cũng phải học tập ngươi một chút. Nghe vậy, tiểu thất cười nhạt. Biết như vậy thì không để cho người đi làm chính sự nữa, rồi lại uống say, còn để người ta đưa về nhà. Nếu như mà sư thúc tổ mà biết á, khẳng định là sẽ phạt người quỳ xuống tổ chức bức họa tổ sư gia Tam Thanh đó. Ê, đừng có nói chuyện này nữa được hay không? Nghe tiểu thất nói, Chu Gia Hạo lầm bầm. Tiểu thất chỉ cười một cái không nói nữa. Chưa đầy 2 phút, Đồng Uyển Nhi đã quay lại bên trước mặt ba người tiểu thất, nhẹ giọng: Công tử, trong ngôi miếu có hai người giống nhau như đúc, một là Hạt Tử Tinh và Xà Yêu. Nghe lời này, tiểu thất trầm ngâm. Chỉ có bọn họ thôi sao? Ta phát hiện ra bọn họ, mơ hồ nghe được kế hoạch của bọn họ vạch ra để đối phó với mấy người các người. Ta biết rồi. Nói xong, lấy ra chiêu hồn tối, thu Đồng Uyển Nhi vào. Ngay sau đó, nhìn Chu Gia Hạo: Tiểu sư thúc, ở trong miếu đổ có hai cái con quỷ kiểm bà, một con Hạt Tử Tinh và một con rắn. Quỷ kiểm bà không thể khinh thường. Hạt Tử Tinh đêm qua đã bị ta chặt đứt đôi gọng kìm, không có bao nhiêu nguy hiểm. Về phần Xà Yêu, Nếu như cùng quỷ kiểm bà hợp công cũng không cần thiết lưu lại. Chu Giai Hảo nhẹ giọng: thực lực của quỷ kiểm bà không thấp, ta với ngươi ngăn được, thế nhưng mà không nhất định là đối thủ, huống chi lại còn một con rắn. Tiểu Thất gật đầu, từ trong túi cầm ra đả thần tiên đưa cho Trần Thần: chờ ta cùng tiểu sư thúc vào trong ngôi miếu, ngươi dựa theo trận pháp ta nói bày ra, mượn lực lượng của đả thần tiên chặn hạt tử tinh, để chúng ta tranh thủ thời gian. Vâng, con biết. Trần Thần cầm đả thần tiên gật đầu. Ngay sau đó, Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra ngũ hành kỳ và bốn cái phệ hồn đinh cùng với những tài liệu cần bày trận, bày ra một trang cuối cùng trong bí tịch trận pháp của Mao Sơn. Đi thôi, bây giờ chúng ta hoàn thành tâm nguyện. Người có tâm nguyện gì? Chu Giai Hảo hiếu kỳ hỏi. Tiêu diệt quỷ kiểm bà nhất mạch. Ba người ẩn khí tức rón rén đi tới ngôi miếu đổ nát. Tiểu Thất nhìn Trần Thần gật đầu một cái, đi vòng qua ngôi miếu đổ. Chu Giai Hảo tìm tới một cái lỗ nhỏ có thể nhìn vào bên trong, nhìn thấy tình huống giống như Đồng Nguyễn Nhi đã nói. Ở trong một vùng trống, hai quỷ kiểm bà ngồi xếp bằng đối diện nhau, ở giữa bọn họ chính là hạt tử tinh. Nhìn bộ dáng như vậy, tựa hồ như hai người đang nghĩ cách giúp hạt tử tinh khôi phục. Khoảng cách giữa các quỷ kiểm bà cách nhau độ 3 mét chính là một con đại xà. Tiểu Thất mừng rỡ cười một tiếng: bây giờ vừa vặn đi vào thu thập các ngươi. Lập tức vỗ vai Chu Giai Hảo, chỉ lên trên, nhẹ giọng: tiểu sư thúc, ta từ cửa chính đi vào, ngươi từ phía trên tiến xuống. Không thành vấn đề. Hắn gật đầu một cái, dọc theo chân tường lui về phía sau vài mét, tung người một cái đã nhảy lên tường rào. Ngay sau đó, cẩn thận leo lên nóc nhà. Ước chừng 3 phút, từ trên nóc nhà rơi xuống một cục đá nhỏ. Tiểu Thất lui về đằng sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn. Chu Giai Hảo đang khua tay múa chân. Gật đầu một cái, Tiểu Thất cầm ra Long Tuyển kiếm, nghênh ngang đi tới cửa chính của ngôi miếu. Đi tới cửa ngôi miếu, vừa định đi vào, trong ngôi miếu truyền đến tiếng một người đàn bà phẫn nộ. Âm thanh này mang theo khí thế cường đại khuếch tán, làm cho bụi bay đầy đất. Ngay sau đó, một cỗ yêu khí kinh khủng tràn ra từ trong ngôi miếu nát phóng ra. Cảm giác được yêu khí cường đại, Tiểu Thất âm thầm chặt lưỡi, ít nhất phải có đạo hạnh cả ngàn năm. Đúng lúc này, một viên ngói rơi xuống đất vang lên tiếng, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Chu Giai Hảo. Tiểu Thất nghe một chút, không phải là Chu Giai Hảo, mà đi tới cửa ngôi miếu đổ nát, vừa nhìn thấy một màn cực kỳ bất đắc dĩ. Chu Giai Hảo rơi từ trên đỉnh miếu xuống. Tiểu Thất hít sâu một hơi, cầm Long Tuyển kiếm chậm rãi bước vào. Là ngươi? Quỷ kiểm bà nhìn ra cửa miếu, thấy Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện, liền quát lên. Chu Giai Hảo tránh khỏi cái đuôi của xà yêu, đi đến bên cạnh Tiểu Thất, không ngừng xoa xoa lưng, lẩm bẩm: đảo chết ta rồi, ê, còn mẹ nó, không nghĩ tới trượt chân mà rơi xuống. Tiểu Thất không nói gì, nhìn hắn: người đi trừng trị xà yêu, ta giải quyết quỷ kiểm bà. Hắn nhìn một cái, con xà yêu đôi mắt lạnh giá, thè lưỡi: tại sao ta phải đối phó xà yêu? Ngươi chẳng lẽ không biết là ta sợ rắn nhất sao? Đi ngay. Được rồi, được rồi. Hắn tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Thất, vô cùng khó chịu, vọt tới xà yêu. Cảm nhận được quỷ kiểm bà khí tức rối loạn, sắc mặt trầm xuống. Hai lão yêu bà này không có giúp hạt tử tinh chữa thương nữa, mà đang hút lấy tu vi của hạt tử tinh. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ, hướng quỷ kiểm bà đánh tới. Phanh một tiếng, Long Tuyển kiếm chém ra. Quỷ kiểm bà quay lưng lại, đột nhiên xoay người, cái bàn tay khô gầy chộp tới, đánh thẳng vào Long Tuyển kiếm, trực tiếp đẩy Tiểu Thất lui ra hai bước. Nhìn hạt tử tinh, thân thể đang dần dần khô héo, Tiểu Thất ngắn cắn răng, không nghĩ đến hai lão yêu bà này tàn nhẫn như vậy, đến ngay cả thuộc hạ của mình cũng không có bỏ qua. Tiểu đạo sĩ, không chờ chúng ta tìm ngươi, mà ngươi lại tìm đến cửa. Tiểu Thất khinh bỉ, liếc mắt nhìn quỷ kiểm bà: ngươi có thể nói lời khác được không? Mỗi một lần đều là lời này. Ta đã tới cửa, ngươi cũng đâu có giết được ta đâu. Quỷ kiểm bà các ngươi nhất mạch, không phải chỉ là nói mồm mà. Ngươi yên tâm, lần này sẽ không để cho các ngươi chạy. Nhớ nhá, lần trước cũng nói như vậy đó. Tiểu Thất cười khẩy, trong lòng cũng nóng nảy. Trần Thần tại sao còn chưa có bố trí xong trận pháp? Thời điểm quỷ kiểm bà đứng dậy, tựa hồ cũng muốn kéo dài thời gian, để cho một người khác đem tu vi của hạt tử tinh hút sạch. Tiểu Thất cũng phải kéo dài thời gian, nếu năng lực bố trí trận pháp của Trần Thần không có khả năng nhanh, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Bởi vì quỷ kiểm bà trước mắt so với mình thì lợi hại hơn, huống chi còn thêm một đứa. Chỉ cần trận pháp bố trí xong, các nàng hút xong tu vi của hạt tử tinh, trên người sẽ có yêu khí, đến lúc đó tự nhiên sẽ được ngũ tuyệt chém yêu trận áp chế. Sư Điệt, ngươi sao còn chưa động thủ? Chẳng lẽ là chờ ta giúp ngươi sao? Chu Gia Hào nhảy đến trên đầu của xà yêu, vung kiếm gỗ đào thét lên. Không sai, người gia tăng kình lực, thu thập xà yêu đi. Ấy, người cho rằng đây là một con rắn hiền lành sao? Ít nhất là nó đạo hạnh cả ngàn năm đó, có thể chế trụ hắn thì bất quá cũng phải giải quyết được chứ, phải mất thời gian đó. Tốt lắm, vậy cứ từ từ đánh nhau với xà yêu đi. Trong lúc nói chuyện, Trần Thần đã chạy vào, đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Sư phụ, trận pháp đã bố trí xong. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu. Không sai, nhanh hơn so với ta tưởng tượng đó. Nói xong, hai tay kết ấn, lớn tiếng thì thầm. Ta nghĩ nghiêm mình, quỷ mị đều kinh. Ta tình tự hào, thiên địa quy tâm. Ta đạt chí dương, nước thổi gió sinh. Tới tính chí thiện, đại đạo thiên thành. Ngũ tuyệt chẳng yêu trận, mở. Chương 328, nhất tuyệt chém xà yêu. Ầm một tiếng, một tiếng sét vang lên giữa bầu trời, làm cho quỷ kiểm bà và xà yêu giật mình. Nhưng tiếng sấm này phát ra từ giữa bầu trời quang, chỉ thấy một chùm ánh sáng đỏ ngầu từ bốn phương tám hướng phóng thẳng lên cao, ở giữa không trung giao nhau tạo thành một tấm lưới bao trọn ngôi miếu đổ nát. Đây chính là ngũ tuyệt chạm yêu trận, tự nhiên cần phải mang theo năm cái pháp khí cường đại. Bất quá ở trên người Tiểu Thất chỉ có bốn cái phệ hồn đinh, cho nên trận pháp cũng chưa phải là hoàn mỹ, chỉ có thể làm tứ tuyệt chạm yêu trận. Như vậy cho dù là tứ tuyệt cũng đối phó với xà yêu và quỷ kiểm bà cũng đủ. Trận pháp thành hình, chỉ thấy hạt tử tinh thân thể từ từ khô héo, giờ phút này chắc là cũng sắp chết. Không đầy một phút, nghiễm nhiên bị thành một cỗ thây khô, một hồi thành một con bò cạp khô đét, bị gãy càng nằm ở trên đất. Trong thân thể của hắn, lực lượng vẫn còn chưa bị quỷ kiểm bà hút hết, vào giờ khắc này đều bị rót vào trong ngũ tuyệt chạm yêu trận. Quỷ kiểm bà ngồi dưới đất, đứng lên, đi đến bên cạnh người kia, cùng Tiểu Thất đối mặt. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Trần Thần, nhẹ giọng: "Người đi giúp tiểu sư thúc mau chóng giải quyết xà yêu." "Dạ vâng." Trần Thần trong tay có đả thần tiên, đối phó với xà yêu so với việc dùng kiếm gỗ đào thuận lợi hơn. Rung cổ tay, long tiền kiếm của Tiểu Thất reo rung lên, hướng về phía hai quỷ kiểm bà ngoắc tay: "Động thủ đi, ta cũng muốn xem một chút các người hút lực lượng của hạt tử tinh thì lợi hại như thế nào." Lời vừa dứt, hai bóng người một trái một phải đánh tới Tiểu Thất. Long tuyển kiếm hướng đứa bên trái chém xuống, ngay sau đó đột nhiên xoay người, tay trái đánh về đứa bên phải. Phanh một tiếng, hai trưởng đụng nhau, Tiểu Thất lui về phía sau 5-6 bước, quỷ kiểm bà lui về phía sau 1 bước, liếm liếm cái đôi môi khô nứt cười nói: "Còn nghĩ đến các ngươi lợi hại, nào ngờ bất quá cũng chỉ đến như vậy." "Tiểu tử, ngươi bớt nói nhảm." Hai quỷ kiểm bà vẫy ống tay áo, trong nháy mắt từ trong tay của bà ta bay ra một đám quái sâu cổ trùng. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ tránh sâu trùng, kẹp một đạo linh phù thần chú vừa niệm, ở bên trong linh phù bắn ra từng tia chớp đem đám sâu trùng này đốt sạch. Quỷ kiểm bà mặt mũi xấu xí làm cho người ta muốn nôn mửa. Tiểu Thất thấp giọng lẩm bẩm: sao còn không sử dụng lực lượng của hạt tử tinh? Nếu không ngũ tuyệt chạm yêu trận đối với hài lão yêu bà này cũng không có chỗ nhiều tác dụng." Hai quỷ kiểm bà đưa mắt nhìn nhau, một tên hóa thành một đạo hôi mang đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất lui lại bấm chỉ quyết, cùng một cái bàn tay khô héo đánh vào nhau, long tiền kiếm chém bổ xuống, đem một quỷ kiểm bà bước lui lại mấy bước, lòng bàn chân đạp trên mặt đất, thân hình xoay tròn giữa không trung, kiếm chỉ bạo đâm. Quỷ kiểm bà đã trúng một chỉ của Tiểu Thất, ở bên hông Tiểu Thất cũng trúng một chảo, ngã xuống đất, lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, phải tựa vào một cây cột. Xem ra bằng một mình ta cũng không thể buộc bọn chúng sử dụng lực lượng của hạt tử tinh. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất hướng về Chu Giai Hào: "Tiểu sư thúc, mang xà yêu tới đây, đánh nhau ở bên này. Tại sao vậy? Chu Gia Hảo không rõ. Người đừng quản làm gì, nhanh lên một chút tới đấy. Nghe Tiểu Thất nói, Trần Thần thối lui qua bên này. Chu Gia Hảo hướng về Xà Yêu, tàn nhẫn đánh một chưởng lên đầu nó. Ngay sau đó bước theo Huyền Nhịp đi tới bên cạnh Xà Yêu. Xà Yêu tự nhiên không cam lòng, cũng đuổi theo. Ba người Tiểu Thất nhìn chằm chằm hai người một yêu trước mặt. Xà Yêu tràn ngập sát khí, gắt gao nhìn Chu Gia Hảo, mà hai quỷ kiềm bà kia ánh mắt cũng không lúc nào rời khỏi Tiểu Thất. Bầu không khí đông cứng lại, sát cơ trùng trùng bộc phát lạnh lẽo. Giờ phút này Chu Gia Hảo nhìn Xà Yêu bất đắc dĩ. Ngươi nhìn trợn mắt nhìn ta làm gì? Ngươi nhìn bọn họ chứ? Xà Yêu không hề bị lay động. Giờ phút này nghiễm nhiên là đối mặt ba đánh ba. Bất quá ba người bọn Tiểu Thất liều mạng ngạnh thực lực thì còn chưa phải là đối thủ của hai người một yêu kia, cho nên chỉ đành mượn ngoại lực. Tiểu sư thúc, quỷ kiềm bà giao cho người và Trần Thần, ta trừng trị Xà Yêu. Nghe Tiểu Thất nói, hai mắt của Chu Gia Hảo liếc sang quỷ kiềm bà thấp giọng. Sư điệt, hai quỷ kiềm bà này đều không có đơn giản. Người nhẫn tâm để một mình ta đối phó à? Không phải là người có Trần Thần sao? Nhưng mà ta vẫn phải xuất nhiều lực hơn. Tiểu Thất tức giận trợn mắt. Đâu có cần bảo người giết các nàng đâu, chỉ cần chờ ta giết chết Xà Yêu, đến lúc đó một chọi một, chúng ta sợ gì? Được. Chu Gia Hảo còn chưa có nói xong, hai người một yêu đã đánh tới. Tiểu Thất tay cầm Long Tiền kiếm, đột nhiên quay người lại, hai chân đạp mấy cái lên cây cột, xoay mình một cái đánh thẳng tới sau lưng của Xà Yêu. Long Tiền kiếm uy phá, cắn ngón tay, máu tươi bôi lên kiếm, tỏa ra kiếm hoa chém đi. Kiếm hoa màu tím rơi xuống người Xà Yêu, phát ra trận âm thanh đùng đùng. Xà Yêu cũng thống khổ gào thét, nó vẫy đuôi một cái, bạo đập xuống người của Tiểu Thất. Nhanh, nổi giận đi, yêu khí của ngươi càng nồng đậm càng tốt. Tiểu Thất né tránh cái đuôi rắn, Xà Yêu không ngừng quét cái đuôi khổng lồ nhưng đều bị Tiểu Thất tránh đi. Nó hoàn toàn nổi giận, yêu khí trên người bộc phát ra nồng nặc. Thấy vậy, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng lẩm bẩm. Ta chỉ sợ ngươi không nổi giận, yêu khí càng nồng đậm càng tốt. Chờ một chút, tiểu gia thưởng cho ngươi một cái đinh. Tiểu đạo sĩ, ngươi có bản lĩnh thì đừng có né tránh ta. Xà Yêu lại một lần nữa đập đuôi tới, há to miệng phát ra âm thanh chói tai. Tiểu Thất không trả lời, liếc mắt về một chỗ khác trong vòng chiến. Tiểu sư thúc của mình mặc dù tâm tính hơi có chút trẻ con nhưng đạo hạnh xác thực là cao hơn mình không ít. Cùng hai quỷ kiềm bà đánh ngang tay, hơn nữa Trần Thần cầm đả thần tiên hỗ trợ, trong lúc nhất thời lại chiếm được thượng phong. Tầm mắt rơi vào trên người của Xà Yêu, phát hiện yêu khí đã đủ nồng đậm. Ngay sau đó tử tốn, lần này tiểu gia không tránh nữa đâu. Xoay cổ tay một cái, đem Long Tuyển kiếm cắm xuống chân, vốn là muốn động tay với Xà Yêu. Lập tức Xà Yêu dừng lại, kinh ngạc. Long Tuyển kiếm của ta cắm ở trên mặt đất rồi, ngươi sao còn chưa có động thủ? Tiểu đạo sĩ, ngươi nghĩ ra trò gì vậy? Xà Yêu cảnh giác hỏi. Tiểu Thất ngón tay chỉ bên trên. Xà Yêu cảnh giác liếc mắt nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó ngẩng cái đầu nhìn lên không trung. Thừa dịp thời gian này, Tiểu Thất kết ấn pháp, hồng quang ở giữa không trung tụ lại, yêu khí trên người Xà Yêu không ngừng gia tăng. Xà Yêu chấn kinh, biết là mình bị lừa, cái đuôi vội bạo đập tới Tiểu Thất. Tiểu Thất tránh cái đuôi rắn, tét miệng cười một tiếng. Ta không ngờ ngươi ngu như vậy đó, bây giờ tiểu gia mới hầu chuyện ngươi đây. Sắc mặt lạnh lùng, ấn pháp hơi chậm lại, nghiêm nghị quát lên. Nhất tuyệt trảm Xà Yêu. Âm thanh xé gió vang lên, một cái phệ hồn đinh cực lớn mang theo khí tức bén nhọn, tàn nhẫn đâm thẳng xuống Xà Yêu. Xà Yêu thấy tình thế không ổn, liền muốn bỏ chạy. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, Long Tuyển kiếm bay vào trong tay, kẹp ra một đạo linh phù dán lên trên thân Long Tuyển, trong miệng niệm chú, rung cổ tay. Long Tuyển bắn thẳng ra, tàn nhẫn đâm thẳng vào đuôi của Xà Yêu, làm cái đuôi của nó ghim thẳng xuống đất. Xà Yêu bị đau, gầm rít không ngừng. Bất quá trong giây phút bị chậm chạp này, cái phệ hồn đinh mang lực lượng cực mạnh đã cắm thẳng xuống đỉnh đầu nó. Dưới ánh mắt kinh hoàng vô cùng, xuyên thẳng qua cái đầu rắn, cắm xuống đất. Xà yêu bây giờ giống như một con lươn, đầu bị đinh ghim xuống. Phệ hồn đinh sát khí cường đại xuyên qua toàn thân của xà yêu, vốn là thân thể màu xám, giờ khắc này tỏa ra hồng quang, hơn nữa không ngừng bành trướng. Phành một tiếng, chưa đầy nửa phút, thân thể của xà yêu nổ tung, thịt vụn bay đầy đất. Xà yêu được giải quyết, Tiểu Thất dẫm lên đống thịt vụn, thu lại phệ hồn đinh. Ngay sau đó nhặt Long Tiền kiếm, nhìn hai quỷ kiểm bà đang khiếp sợ, cười lạnh. Thế nào, xà yêu bị ta thịt rồi, ta có lợi hại hay không? Lợi hại, sư điệt, ngươi thật là lợi hại đó. Ta đâu có hỏi người đâu. Tiểu Thất trợn mắt liếc mắt nhìn Chu Giai Hào. Hai quỷ kiểm bà sắc mặt khó coi. Tiểu Thất nói, không mang theo khiêu khích không gì sánh được. Tiểu đạo sĩ, thật là xem thường ngươi. Bất quá cho dù không có xà yêu, các người muốn giết hai người chúng ta cũng không có dễ. Hơn nữa ngươi phải biết rằng giết người là phạm pháp. Nghe vậy, Tiểu Thất ngưỡng mày. Hai quỷ kiểm bà này tự nhiên nhìn thấy như vậy, cho rằng Tiểu Thất trong lòng cũng băn khoăn. Sau đó Tiểu Thất nói, làm cho hai con mụ này hoảng sợ và tức giận. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn hai quỷ kiểm bà từ tốn. Các ngươi mà được coi là người sao? Cả súc sinh các ngươi cũng không bằng nữa. Chương 329 quyết chiến. Hai quỷ kiểm bà bị Tiểu Thất chửi giận đến phát run, bất quá cũng không biết phản bác như thế nào. Chung quy làm việc ở trong mắt của người thường thì đúng là bọn chúng đến cả súc sinh cũng không bằng thật. Tiểu Thất đi tới bên cạnh hai người Chu Giai Hào, ánh mắt lóe lên nhìn hai quỷ kiểm bà. Hai vị thế nào, có đánh nữa hay không? Bất quá hai quỷ kiểm bà buồn bực không nói, chỉ nhìn chằm chằm ba người. Đây cũng là làm cho Tiểu Thất kỳ quái. Con hàng Chu Giai Hào tiến lên một bước ra oai. Thế nào, có phải là bị tiểu gia làm cho vẻ soái ca mê mẩn hả? Tiểu Thất và Trần Thần một đầu đầy hắc tuyến. Cái tính tự luyến này làm gì đến mức như vậy chứ. Hơn nữa đối diện là hai lão bà tử, lại còn xấu xí vô cùng. Trần Thần vỗ vai một cái, kìm nén không để cho mình bật cười. Sự thúc tổ, khẩu vị của người thật nặng đó. Khuôn mặt của Chu Giai Hào mờ mịt nhìn Trần Thần. Đồ tôn, ngươi nói những lời này là gì? Trần Thần bị sặc, ho không nhịn được, khoát tay. Không có gì đâu, là khen người đó. Khen ta sao? Hắn nghe Trần Thần nói, ánh mắt sáng rực. Tiểu Thất trực tiếp không nói gì cả, tiến lên hai bước vỗ vai. Tiểu sư thúc, đừng có nói nhảm nữa, nhanh động thủ, giải quyết hai quỷ kiểm bà. Được. Hai quỷ kiểm bà cảnh giác, nhìn chằm chằm ba người, không dám di động. Lúc trước, một màn xà yêu nổ tung hiện về trong đầu của các bà, cho nên đối với trận pháp trên đỉnh đầu là cực kỳ kiêng kỵ. Nhìn một màn này, Tiểu Thất từ tốn. Sợ à? Bằng không các người bó tay chịu trói, ta giữ cho các người chết toàn thây. Ngươi đừng có mơ. Lời của Tiểu Thất vừa dứt, hai quỷ kiểm bà lập tức nghiến răng nghiến lợi rít lên. Các người nghĩ xong chưa? Quỷ kiểm bà cười lạnh. Tiểu đạo sĩ, đừng có ở đây mà dọa ta. Cho rằng động tác nhỏ thế màn này mà hù dọa ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Sắc mặt của Tiểu Thất lạnh lẽo, dằn từng chữ một. Nếu như vậy, ta cũng không muốn dài dòng với các ngươi. Tiểu Thất thân ảnh quỷ mị biến mất tại chỗ. Quỷ kiểm bà bên trái cả kinh, vội vàng lui về đằng sau. Đúng lúc này, một vệt kiếm hoa màu tím dày đặc trên không trung bắn thẳng lên đầu. Một quỷ kiểm bà khác muốn bước lên ngăn trở, nhưng Chu Giai Hảo đã sớm xông tới, một chưởng bức lui. Thời khắc tay chân bà ta luống cuống, quỷ kiểm bà rất nhanh từ trong tay áo móc ra một bó cổ trùng to bằng cổ tay, hướng về Tiểu Thất mà ném. Tiểu Thất bất đắc dĩ phải thu tay lại, bước chân lui ra, tỏa ra kiếm hoa, đem đám cổ trùng toàn bộ chém rơi xuống đất. Những cổ trùng này không có dễ dàng chết, cho dù bị chém thành mấy đoạn vẫn bò nhúc nhích. Tiểu Thất cắn ngón tay, máu tươi nhỏ xuống đất. Cổ trùng ngửi được mùi máu tươi, bu lại. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, một chưởng đánh xuống đất. Một trận âm thanh đùng đùng vang lên, cổ trùng trên đất bị đánh cho tan tác. Trần Thần cũng rất thông minh, không cần Tiểu Thất phân phó, đã sớm chặn cửa miếu. Hắn có đả thần tiên cầm trong tay, quỷ kiềm bà muốn đột phá hắn trong một chốc một lát cũng không có làm được. Càng không cần phải nói, Tiểu Thất và Chu Giai Hảo vẫn đang ở đây. Chu Giai Hảo một trưởng đánh lui một quỷ kiềm bà, kẹp ra một đạo linh phù quấn ở ngón trỏ và ngón giữa, dựng thẳng trước ngực, rất nhanh niệm chú. Một cỗ lực lượng cường đại từ trên người hắn tỏa ra. Tiểu Thất đang cùng quỷ kiểm bà chiến đấu, bước chân dừng lại, sắc mặt lạnh lùng kêu lên: "Mau lui ra, đây là Long Hổ Sơn trấn ma quyết, có thể tru thần diệt ma, người không chống đỡ được." Muộn rồi. Lời vừa dứt, thân ảnh của Chu Giai Hào đột nhiên biến mất không thấy. Hắn nhìn sang, quỷ kiểm bà đối diện với hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cường đại đem phong tỏa mình, không thể né tránh. Ngay sau đó đau đớn kêu lên một tiếng, học ra một ngụm máu tươi. Chu Giai Hào xuất hiện ở sau lưng của bà ta, hướng hai ngón tay thở ra một hơi. Tích một tiếng, trước ngực của quỷ quyền kiểm bà xuất hiện một cái lỗ như bằng quả đấm. Giờ phút này máu tươi không ngừng tỏa ra, nhỏ tong tong xuống đất. Tiểu Thất hít sâu một hơi, trấn ma quyết của Long Hổ Sơn quả thực là lợi hại. Đây chính là bí mật bất truyền của Long Hổ Sơn, cùng với Mao Sơn sát quỷ lệnh cũng có thể sánh được. Duy nhất là trưởng môn đệ tử Long Hổ Sơn trưởng môn cho vốn là Trương Vô Đạo, nhưng đã biến mất vài chục năm, hẳn là ban đầu cũng biết mình đi mà khó về, cho nên chủ trì đại cục của Long Hổ Sơn đem trấn ma quyết truyền thụ cho sư đệ của mình, cũng là sư phụ của Chu Giai Hào, là Trương Nguyên Can. Trương Nguyên Can nghiễm nhiên trở thành trưởng giáo của Long Hổ Sơn, nhưng lão cũng đã nói chỉ là tạm thời thay chân trưởng giáo. Tiểu sư thúc này của Tiểu Thất sẽ là trưởng giáo tự kế nhiệm, làm sao mà lại không học được trấn ma quyết đây. Tiểu Thất mơ hồ nhớ kỹ, lần trước hình như hắn cũng dùng nhưng không có lợi hại như vậy. Xem ra tiểu thư sư thúc này của mình thiên phú thật sự là không có đơn giản. Chỉ cần tâm cảnh của hắn có thể đuổi kịp tốc độ tu luyện, đạt tới đạo hạnh thánh vị là chắc chắn trong tầm tay. Thế nhưng làm cho Tiểu Thất không ngờ tới là quỷ kiềm bà bị Chu Giai Hào dùng trấn ma quyết đánh cho vỡ tim nhưng không có ngã xuống đất. Càng quỷ dị là bà ta lại cười lên khành khạch, mặc dù nghe âm thanh này giữa ban ngày cũng sợ hãi. Âm thanh quái dị truyền ra, dù là kẻ ngu cũng biết quỷ kiềm bà không có đơn giản. Quỷ kiềm bà đối diện với Tiểu Thất vào giờ khắc này khẽ thở dài: "Nguyên là không muốn lên sớm bại lộ như vậy, không nghĩ đến lại bị hai tiểu đạo sĩ bức đến mức này. À, ngươi đã chết, ta cũng không sống." Lời này của bà ta làm cho bọn Tiểu Thất mơ hồ, thật sự muốn hỏi là mấy đứa chúng này mày đang làm cái gì. Quỷ kiềm bà móng tay đột nhiên run lên dài ra, bà ta ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất cười lạnh, móng tay móc thẳng vào tim của mình, máu tươi phọt ra. Tiểu Thất vội vàng lui về đằng sau, càng xem càng hồ đồ. Con mẹ nó, sao lại đến mức tự sát à? Trần Thần và Chu Giai Hào cũng về bên cạnh Tiểu Thất, ba người trợn mắt nhìn một màn tự sát trước mắt của quỷ kiềm bà, rồi sau đó nhìn nhau không hiểu nổi. Trong phút chốc, Chu Giai Hào thấp giọng: "Này, không phải là bọn chúng biết rõ là không thể thắng chúng ta cho nên là nhục quá tự sát chứ?" "Không đâu." "Tại sao lại không?" Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào chăm miệng một lời: "Là sau khi sư thúc tổ đánh cho quỷ kiềm bà bị thương nặng, quỷ kiềm bà trước mặt này không phải đã nói một câu là ngươi đã chết, ta cũng không cần sống mà." Trần Thần cười nhạt. Hai người Tiểu Thất lắc đầu, khuôn mặt mờ mịt nhìn Trần Thần. Hắn lại nói: "Quỷ kiềm bà trước mắt này là chết vì tình đó." "Cái gì? Chết vì tình? Ây, con mẹ nó, các nàng đều là nữ mà." Chu Giai Hào kinh hô, Tiểu Thất khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt đột nhiên đông lại, ngẩng đầu. Ngũ Tuyệt Trảm Yêu Trận bắt đầu tích góp năng lượng, bỗng nhiên nhìn về quỷ kiềm bà trước mắt, thấy toàn thân của bà ta bắt đầu tỏa ra hắc khí, là âm khí. Tiểu Thất kinh hô. Quỷ kiềm bà ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, phát ra tiếng cười sợ hãi: "Tiểu đạo sĩ, ngươi đúng là tính tình khó chịu, vậy mà không có chủ động giết ta. Các ngươi hẳn là cảm thấy vui mừng. Nếu như động thủ giết ta thì hồn phách trong cơ thể sẽ dung hợp nhanh hơn." Quỷ kiềm bà bị trấn ma quyết đánh cho thủng tim, giờ khắc này cũng ngẩn đầu. Ba người Tiểu Thất cảm thấy một cỗ âm khí tường đại tỏa ra, bước lùi bọn họ mấy bước. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Chu Giai Hào cau mày. Tiểu Thất không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm biến hóa của hai quỷ kiềm bà. Phút chốc, hắn nhẹ giọng: "Hai con quỷ kiềm bà này trong cơ thể đều có một lệ quỷ. Sau khi quỷ kiềm bà chết, lệ quỷ sẽ hút hồn phách của bà ta." "Này, con mẹ nó, đến cùng là chuyện gì?" Nói chính xác ra, hai quỷ kiểm bà trước mắt này không phải là người, bây giờ là lệ quỷ. Lúc Tiểu Thất nói lời này cũng đưa tay lau mồ hôi, vừa rồi thật may cũng không có động thủ, bằng không sẽ hai linh hồn này dung hợp nhanh hơn. Tiểu đạo sĩ, ngươi cũng có chút kiến thức đấy. Chu Gia Hảo chỉ sau lưng mình. Sư Điệt, lệ quỷ làm sao cam tâm tình nguyện ẩn núp trong cơ thể của các bà? Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn. Lệ quỷ này là đến từ địa phủ thì chắc chắn là phải nghe lời của lục sử rồi. Nói xong, Tiểu Thất nhìn chằm chằm hai lệ quỷ kiểm bà ở trước mặt. Hết chương 329. Hết tập 52. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.